Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Ma Kinh Cấm Khu, vô địch bá chủ, 23 tháng 3, Đại Viêm Đế Quốc mười mấy vạn công binh dẫn đầu xuất phát. Hành quân hơn nửa tháng, đi tới quen thuộc Nhu Lan Vương Quốc, nơi này vẫn như cũ là vùng đất bằng phẳng. Phương viên mấy chục dặm trên mặt đất đều là trạng thái lưu ly. Đây là năm đó tiêu diệt Lý Trụ đại quân, dẫn đốt dưới mặt đất dầu thô mà đưa đến. Nhu Lan Vương cung cũng vẫn còn, bất quá hoang phế vài chục năm, bị gió cát vùi lấp hơn phân nửa. Nơi này đã tiếp cận Ma Kinh phạm vi. Bệ hạ, tại hướng tây 300 dặm liền chính thức tiến vào Ma Kinh phạm vi. Chân chính Ma Kinh thành thị tại sa mạc trung tâm, lấy quần thể kim tự tháp dưới mặt đất kia làm trung tâm, mà Ma Kinh phạm vi khoảng chừng 1 triệu cây số vuông. Thăm dò Nhu Lan Vương cung, Nhu Lan thành, ở chỗ này kiến tạo hành dinh. Vân Trung Hạc hạ lệnh, sau đó mấy vạn người cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra Nhu Lan thành mỗi một hẻo lánh, kiểm tra toàn bộ Nhu Lan Vương cung, xác định không có nguy hiểm gì đằng sau. Sau đó mười mấy vạn người bắt đầu thanh lý tòa thành thị này, đồng thời ở chỗ này tạo dựng hành dinh, đồng thời tạo dựng công sự phòng ngự. Đây là cùng Đại Hàm Ma Quốc cuối cùng quyết chiến, nhất định phải thận trọng từng bước. Sau đó thời gian, toàn bộ Nhu Lan thành biến thành một cái cự đại công trường. Vô số kể vật tư vận chuyển đi qua, đầu tiên là xây dựng thêm Nhu Lan thành, dùng xi măng cốt thép rèn đúc tường thành mới, cũng là loại tường thành cao 50 mét, 15 mét rộng kia. Sau đó toàn bộ thành thị, lít nhà lít nhít hiện đầy hỏa lực phòng không, vô số cỡ lớn pháo đài, đồng thời tạo dựng mấy cái hướng cự hình nhà kho, cất giữ lương thực, ngắn ngủi mấy tháng về sau. Toàn bộ Nhu Lan thành liền biến thành trước nay chưa có to lớn hành dinh. Đương nhiên, tỉnh Trung Nguyệt cũng khó tránh khỏi lôi kéo Vân Trung Hạc ở chỗ này ôn chuyện cũ. Nhu Lan hành dinh kiến tạo hoàn tất về sau, Đại Viêm Đế Quốc 100 vạn đại quân chính thức tiến nhập Tây Bộ Hoang Mạc. Đồng thời tại Nhu Lan thành thành lập bộ thống soái lâm thời. Đại Viêm Đế Quốc hơn 1000 tên sĩ quan, tham mưu các loại, toàn bộ tiến vào chiếm giữ bộ thống soái lâm thời. Bệ hạ, lấy trong sa mạc cái điểm này làm tâm điểm, 1000 cây số bán kính, toàn bộ đều thuộc về Ma Kinh phạm vi. Một tên tướng lĩnh chỉ vào trên địa đồ cái vòng tròn này, nói, lấy cái vòng tròn này làm giới hạn, bất kỳ người nào trừ phi nhận Ma Kinh chiếu lệnh, một mình người tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc nói, đều không ngoại lệ sao? Tướng lĩnh kia nói, chúng ta tuần tự điều động mấy ngàn tên trinh sát, chí ít từ đến bây giờ, không ai còn sống trở về. Cái này quỷ dị, Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, cái này Mạc Kinh phạm vi không phải 1 triệu cây số vuông, mà là ước chừng 3 triệu cây số vuông. Tướng lĩnh kia nói, đúng vậy bệ hạ. Bán kính 1000 cây số tròn chính là 314 vạn cây số vuông. Đây là địa ngục sao? Hay là khu vực ma quỷ? Bất luận cái gì người tiến vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc nói, ngày mai liền đi nhìn xem. Đúng, ngoặc kép, ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc dẫn đầu 10 vạn người xuất phát, tiến về Ma Kinh biên giới. Bệ hạ, phía trước 300 mét chính là thuộc về Ma Kinh phạm vi. Tên tướng lĩnh kia nói, Vân Trung Hạc cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa, hoàn toàn là mênh mông hoang dã, không có cái gì, không có pháo đài quân sự, cũng không có Đại Hàm Ma Quốc quân đội, nhưng là trên mặt đất thấy được một đầu tuyến, tuyến màu lửa đỏ, ý vị này, vượt qua đường dây này chính là Ma Kinh cấm khu. Vân Trung Hạc leo lên phi thuyền, bắt đầu lên không, bay cao, mới có thể thấy được. nhưng coi như hắn bay đến ngàn mét không trung, phía trước hay là mênh mông vùng quê, chân chính Ma Kinh Thành còn tại 1000 cây số bên ngoài. Coi như bay ở trên trời cũng là không thấy được. Tóm lại, bất kỳ cái gì trong tầm mắt nhìn thấy cũng chỉ là khu không người, phái ra tù chiến tranh tiến đến dò đường. Vân Trung Hạc hạ lệnh, đúng, lập tức trong quân đội áp giải ra một chi tù chiến tranh đội ngũ, dòng dã mấy chục người. Đi, tiến lên, một tên sĩ quan hạ lệnh, sau đó mấy chục tên đại viêm đế quốc võ sĩ giơ súng nhắm chuẩn. Những tù chiến tranh này như là không tiến tiến mà nói, trực tiếp liền đánh chết. Nhóm tù chiến tranh này run run rẩy rẩy, há miệng run rẩy đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền vượt qua đầu kia màu lửa đỏ cấm kỵ chi tuyến. Nhưng giống như không có chuyện a, không có bất kỳ nguy hiểm gì phát sinh. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Đi lên phía trước, đã vượt tuyến 1000 mét a. Đây cơ hồ đã ra khỏi đại viêm đế quốc súng trường hữu hiệu sát thương phạm vi a. Bọn này tù chiến tranh buông xuống tâm thần bất định sợ hãi chi tâm, sau đó liều mạng chạy chạy trốn, muốn thoát đi đại viêm đế quốc quân đội họng súng. Ngay tại lúc này, siêu siêu siêu siêu, cơ hồ là trong lúc bỗng nhiên, 10 tên tù chiến tranh này trực tiếp liền biến mất. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, lập tức lên tiếng kinh hô, đây là gặp quỷ sao? Mười mấy người trong nháy mắt biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phảng phất như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Bệ hạ, cùng trước đó tình hình giống nhau như đúc, tướng lĩnh kia nói, mặc kệ chúng ta phái ra bao nhiêu người, kết quả cũng giống nhau, nhìn, đều là trong lúc bỗng nhiên liền biến mất, mà lại mặc kệ là từ đâu một cái phương hướng cũng giống vậy. Chúng ta tại phía Bắc, phía đông, phía nam đều toàn bộ khảo nghiệm qua, một khi vượt tuyến tiến vào Ma Kinh phạm vi đằng sau, toàn bộ đều là trong nháy mắt biến mất. Vân Trung Hạc cũng giật mình kêu lên, cái này mẹ nhà hắn cũng quá quỷ dị, quá ma huyễn a, thật là bốc hơi khỏi nhân gian a, khó trách người ta sẽ đem Ma Kinh xưng là ma quỷ chi thành. Nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức vừa rồi phát sinh một màn, sau đó tiến vào đặc thù tinh thần tầm mắt, tại trong cảm giác đem thời gian thả chậm gấp mấy chục lần. Cho nên, chẳng khác nào vừa rồi hình ảnh tái diễn, nhưng là dùng gấp mấy chục lần động tác chậm. Sau đó, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, 10 tên tù chiến tranh này không phải đột nhiên biến mất, mà là bị một loại nào đó động vật trực tiếp kéo vào dưới mặt đất. Cụ thể là động vật gì? Hoàn toàn không biết, bởi vì thấy không rõ lắm, bởi vì bọn chúng từ đầu đến cuối dưới đất, mà lại là đem những tù chiến tranh này hút vào dưới mặt đất. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một loại dưới mặt đất động vật biến dị. Vân Trung Hạc nói, cho dù là võ sĩ biến dị cũng sẽ đột nhiên biến mất sao? Tên tướng lĩnh kia nói, đúng vậy, bệ hạ. Sau đó, tên tướng lĩnh kia nói, người tới, dẫn tới, lần này, dẫn tới chính là mấy tên võ sĩ biến dị tù binh. Những người này đều đã mất đi thần trí, mà lại trên thân đều giúp đỡ tạc đạn. Xuất phát, theo ra lệnh một tiếng, đám võ sĩ biến dị này chạy nhanh công kích, xông qua đầu này cấm kỵ tuyến, xông ra hơn 1000 mét sau, siêu siêu siêu siêu, đám võ sĩ biến dị này cũng trong nháy mắt biến mất, mà lại trên người tạc đạn cũng không có bạo tạc. Nếm thử từ không trung xuất phát, đại viêm đế quốc trong đó một chiếc phi thuyền, tại 3000 mét không trung, chậm rãi vượt qua cấm kỵ tuyến, hướng phía Ma Kinh là phương hướng bay đi, một mực xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, phảng phất đều không có vấn đề gì a. Một mực bay vào 3 vạn mét, bỗng nhiên, ầm ầm ầm ầm, phi thuyền này bỗng nhiên trên không trung nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa, sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Loại hình trong chiếc phi thuyền này không ai dựa vào, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Quỷ dị như vậy sao? Đây là đang mấy ngàn mét không trung a, vậy mà vô duyên vô cớ địa bạo nổ. Bệ hạ, tiếp xuống chúng ta phóng thích mấy con đã bị chúng ta thuần phục quạ đen biến gì? Tên tướng lĩnh kia nói, theo ra lệnh một tiếng, mười mấy cái quạ đen biến dị đằng không mà lên, hướng phía Ma Kinh phương hướng bay đi. Ngay từ đầu vẫn như cũ không có việc gì, bay vào 3.000 mét, 5.000 mét, rất nhanh, bọn chúng tại trong tầm mắt chỉ còn lại một đám điểm đen, không nhìn rõ thứ gì. Mà liền tại lúc này, hô hô hô hô, bỗng nhiên tất cả quạ đen biến dị hóa thành lửa cháy hừng hực, trực tiếp thiêu đốt rơi xuống. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, đây thật là gặp quỷ, hoàn toàn gặp quỷ, ở đây mười mấy vạn đại quân cảm thấy không rét mà run. Bởi vì vừa rồi phát sinh đây hết thảy, thật sự là quá quỷ dị a, giống như hoàn toàn không có khả năng thái thường để ý để giải thích. Cho người ta cảm giác Ma Kinh phảng phất như là một cái quỷ dị cấm khu. Bất luận kẻ nào một khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bất kỳ cái gì quân đội cũng không thể đi vào. Vân Trung Hạc nói, rút về hành dinh, mười mấy vạn đại quân, toàn bộ rút lui, trở về Nhu Lan hành dinh. Ngày mai ta đi thử xem. Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói, nàng lúc này nằm sấp trên người Vân Trung Hạc nói, ta cũng không tin, thật sự có quỷ. Vân Trung Hạc nói, đây không phải là quỷ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đó là cái gì? Vân Trung Hạc nói, vài ngày sau, đi bắt một nhóm là được. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc thiết kế một loại đồ vật, cùng loại với cỡ lớn máy hút bụi đồ chơi, hấp lực phi thường lớn, có thể đem trong phương viên mấy chục mét tiểu côn trùng loại hình toàn bộ hút vào tới. Đại Viêm Đế quốc thợ thủ công đi suốt đêm chế, vẻn vẹn mấy ngày sau liền làm thành thành phẩm. Sau đó, đem máy hút bụi lớn này phía sau kết nối với bể nước, đồng thời lắp đặt tại trên một chiếc phi thuyền. Lần này không có khả năng lại là không người phi thuyền, bởi vì cần bay trở về. Theo ra lệnh một tiếng, tên này cảm tử võ sĩ lái chiếc phi thuyền này bay vào Ma Kinh cấm khu phạm vi, đồng thời mở ra mấy cái máy hút bụi cỡ lớn, một mực xâm nhập mấy ngàn mét sau. Tên này Đại Viêm Đế quốc võ sĩ phát hiện, hắn thấy được, đây là một đám gần như trong suốt phi hành vật, cho nên nhìn qua giống như là ẩn hình, không biết là biến dị bươm bướm, hay là biến dị chim bay, tóm lại số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn con, hình thể phi thường nhỏ, nhưng lại phi thường nhanh nhẹn. Bọn chúng điên cuồng hướng lấy phi thuyền đánh tới, nhưng là còn không có tới gần phi thuyền, lập tức liền bị máy hút bụi cỡ lớn thôn phệ, ngắn ngủi một lát liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Chiếc phi thuyền này trở về, mở ra máy hút bụi phía sau bể nước, mấy cái khác vật học ra toàn thân phòng hộ, cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó phát hiện bên trong thùng nước, vô số kẻ thần bí phi hành vật. Đây, đây là hồ điệp. Hồ điệp biến dị. Vân Trung Hạc kẹp lên vật này, phát hiện nó giống như là bươm bướm, lại như là hồ điệp. Cái đồ chơi này có thể bay cao như vậy. Bình thường côn trùng bay không cao, bởi vì nó khó thích ứng phức tạp khí lưu. Bỗng nhiên, oanh, hồ điệp quỷ dị này trực tiếp tự đốt, trong nháy mắt thiêu thành tro tàn. Quả nhiên quỷ dị a. Sau đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa nghiên cứu mặt khác hồ điệp biến dị. Sau đó phát hiện trong cơ thể của bọn nó có cùng loại lân trắng nhiệt độ thấp có thể đốt vật. Câu đố giải khai, đây là một loại biến dị côn trùng, thể nội có lân trắng, đối không trung mục tiêu tiến hành tính chất tự sát công kích. Cho nên mặc kệ là quạ đen biến dị hay là phi thuyền, một khi tiến vào trong phạm vi Ma Kinh cấm khu, lập tức liền không giải thích được bạo tạc hoặc thiêu đốt. chính là cái đồ chơi này tại quấy phá Đại Hàm Ma Quốc những này đại tế sư nghiêu bức a. Vậy mà nghiên cứu ra loại sinh vật biến dị này, bọn hắn có bao nhiêu cái đồ chơi này a? Nếu như là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu chỉ, cùng châu chấu một dạng mà nói, vậy thì thật là muốn mạng. Tưởng tượng một chút, mấy vạn con hồ điệp biến dị, điên cuồng xông lại, vậy không biết muốn thiêu chết bao nhiêu quân đội, mà những hồ điệp biến dị này cũng có chí mạng thiếu hụt. Đó chính là hình thể quá nhỏ, mặc kệ là cỡ lớn hút vào cấp, hay là cỡ lớn máy quạt gió, đều có thể đối phó bọn chúng. Không chung câu đố giải khai, tiếp xuống chính là dưới mặt đất. Phóng, phóng, phóng, khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, theo ra lệnh một tiếng, mấy trăm ổ hỏa pháo mãnh liệt khai hỏa, mấy trăm mai đạn pháo bỗng nhiên bắn về phía bầu trời. Sau đó hướng phía trong Ma Kinh cấm khu đập xuống, mười mấy chiếc phi thuyền bay đến mấy ngàn mét không trung. Sau đó bỗng nhiên ném mạnh xuống tạc đạn, mỗi một quả bom đều là đào đất đạn, vượt qua 2 tấn, siêu siêu siêu siêu, những tạc đạn khổng lồ này, từ không trung rơi xuống về sau, có được không gì so sánh nổi tăng tốc độ thế năng. Trong nháy mắt, hung hăng nhập vào sâu dưới lòng đất mấy chục mét, ầm ầm ầm ầm, mấy trăm tên đạn pháo, mười mấy mai cự hình đào đất tạc đạn, bỗng nhiên bạo tạc, ầm ầm ầm ầm, dòng dã một cây số vuông trên mặt đất, phảng phất bị cày qua đồng dạng, bạo khởi kinh thiên hỏa diễm, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị lật ra, toàn bộ mặt đất hướng đều tại kịch liệt run rẩy. Bạo tạc kết thúc về sau, mấy chục tên cường đại võ sĩ biến dị xuất phát, tiến về bạo tạc địa điểm. Sau đó, bọn hắn triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, cũng căn bản không dám tới gần. Bởi vì, tạc đạn to lớn trong hầm, có một cái cự đại thi thể. Đây là thứ đồ gì a? Sa trùng biến dị, lớn như vậy. Liền đơn thuần nổ rớt đoạn này thi thể, đường kính khoảng chừng 1 mét, về phần chiều dài, vậy liền hoàn toàn không được biết rồi, có lẽ có mấy chục mét a. Mấu chốt nhất là, thể dịch của nó là đáng sợ axit mạnh, có được kinh người tính ăn mòn. Sau đó, Đại Viêm Đế Quốc võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem sa trùng biến dị này thi thể, từng khối vận chuyển trở về. Nhu Lan hành dinh trong phòng thí nghiệm, Vân Trung Hạc thấy được sa trùng biến dị to lớn này, cơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là dưới mặt đất ma quỷ rồi. Bất luận kẻ nào một khi tiến vào Ma Kinh cấm khu phạm vi, liền sẽ trong nháy mắt biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian, chính là bị sa trùng biến dị to lớn này kéo vào dưới mặt đất. Chẳng qua là động tác của nó quá nhanh, cho nên nhìn qua phảng phất là trong nháy mắt biến mất. Trên địa cầu, cũng nghe đồn Mông Cổ có một loại đáng sợ sa trùng, được vinh dự run tử thần, vô số nhà sinh vật học điên cuồng. Truyền thuyết loại này run tử thần có thể phun ra axit mạnh, mà lại trong trực tràng còn có thể phóng thích thiểm điện. Nhưng nó vẻn vẹn chỉ là ở vào trong truyền thuyết, không có bị chứng minh qua, mà lại Vân Trung Hạc trước mắt nhìn thấy, chính là chân chính tồn tại sa trùng biến dị. Nó có thể hay không phóng điện Vân Trung Hạc không biết, nhưng là thật sự có axit mạnh, nó khoảng chừng dài 50 mét, 1 mét đường kính thô, toàn thân có vô số xúc chảo, trong giác hút lít nhà lít nhít vô số răng. Phảng phất như là máy ghiền đồng dạng, cho nên cái đồ chơi này dưới đất tốc độ cực nhanh. Mặc kệ là bùn đất hay là nham thạch đều ngăn cản không được nó tiến lên. Dưới đất hoàn toàn như dẫm trên đất bằng, cho nên một khi có người tiến vào trong phạm vi Ma Kinh khu vực, bọn chúng liền chui đến dưới đất, trực tiếp đem người thoát đến dưới đất ăn hết. Nó toàn thân đều là axit mạnh, trên xúc giác còn có kịch liệt thần kinh độc tố, hiện tại mấu chốt là loại sa trùng biến dị này đến tột cùng có bao nhiêu con. Cơ Diễm nói, nếu như chỉ có mấy chục con mà nói, vậy đại quân tiến phát nói, thương vong cũng sẽ không có bao lớn. Nhưng nếu có mấy ngàn con, vậy thương vong của quân đội liền rất kinh người. Ta cảm thấy bọn chúng số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Bọn chúng chí ít cần ăn cái gì à? Khu vực vùng hoang mạc này, có đồ vật gì có thể nuôi nấng bọn chúng? Mấu chốt thứ quỷ này dưới đất, hoàn toàn có thể ở khắp mọi nơi. Khó lòng phòng bị, chúng ta không có khả năng dùng hỏa pháo nện qua mỗi một chỗ mặt đất. Cho nên không giải quyết những sa trùng biến dị dưới mặt đất này, đại quân liền một ngày không thể đến đạt Ma Kinh thành dưới. Trăm vạn đại quân không có khả năng toàn bộ cưỡi phi thuyền. Không hề nghi ngờ, những sa trùng biến dị khổng lồ này là Đại Hàm Ma Quốc Đại Tế Sư khống chế. Như vậy bọn hắn dựa vào cái gì khống chế những sa trùng biến dị này? Nó nghe không hiểu tiếng người. Chỉ cần chúng ta tìm tới nó giao lưu phương thức là có thể. Sau đó, Đại Viêm Đế Quốc lại nghiên cứu ra kiểu mới tạc đạn. Loại tạc đạn này bạo tạc đi ra chính là thần kinh tê dại khí độc. Sau đó dùng những tạc đạn này, bắt sống hai đầu sa trùng biến dị. Trong đó một đầu chỉ có dài 30 mét, một đầu 25 mét dài. Sau đó, Vân Trung Hạc liền bắt đầu thí nghiệm. Hắn muốn tìm được một loại biện pháp có thể khống chế sa trùng biến dị này, nhưng là toàn bộ đều thất bại. Mặc kệ là dùng sóng âm hay là mùi, toàn bộ đều là thất bại. Nhưng là hắn có thể làm cho hai cái sa trùng biến dị không công kích hắn, có thể phóng xuất ra hữu hảo tinh thần tín hiệu. Bỗng nhiên có một ngày, phanh phanh phanh phanh phanh, trong phòng thí nghiệm hai con sa trùng biến dị này nổi điên, phảng phất cuồng bạo lên. Bọn chúng phảng phất nhận lấy một ít triệu hoán. Phanh phanh phanh, bọn chúng điên cuồng phun ra axit mạnh, liều mạng va chạm kính chống đạn che đậy. Pha lê là sẽ không bị axit mạnh ăn mòn, cho nên bọn chúng phun ra axit mạnh không dùng. Nhưng là không nghĩ tới, bọn chúng nổi điên sau lực lượng vậy mà như thế kinh người. Điên cuồng va chạm về sau, vậy mà sống sờ sờ đem lồng kính chống đạn trực tiếp đụng nát. Hai đầu biến dị cự hình sa trùng này vọt ra. Phanh phanh phanh phanh, toàn bộ phòng thí nghiệm phòng ở sống sờ sờ bị nó xé mở một cái cửa hang lớn. Lập tức, toàn bộ hành dinh tiếng cảnh báo vang lên. Lít nhà lít nhít quân đội lao đến, vô số pháo máy cũng nhắm chuẩn tới, khai hỏa, cộc cộc cộc cộc cộc, súng máy điên cuồng khai hỏa. Lập tức hai đầu cự hình sa trùng biến dị này thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, bắn tung tóe ra vô số axit mạnh. Nhưng là bọn chúng cũng không công kích người, chính là điên cuồng hướng dưới mặt đất chui. Phảng phất nghe được một loại nào đó tác động, liều mạng muốn đi trước. Ngừng bắn, Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, tất cả quân đội ngừng bắn. Hai con sa trùng biến dị thụ thương này chui xuống dưới đất, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Vân Trung Hạc tiến nhập đặc thù tinh thần tầm mắt, lập tức có thể cảm giác được hai con sa trùng biến dị này dưới đất vài mét vị trí. Điên cuồng đi lên phía trước, Vân Trung Hạc đi theo bọn chúng, không ngừng đi lên phía trước. Sau lưng, mấy ngàn tên Đại Viêm Đế Quốc cao thủ từ đầu đến cuối đi theo Vân Trung Hạc. Đã ròng rã đi mấy chục dặm a, hai con sa trùng biến dị này đến tột cùng muốn đi đâu a? Mà lại, tốc độ của bọn nó đã càng ngày càng chậm, bởi vì bọn chúng thụ thương, cũng nhịn không được nữa loại cường độ cao dưới mặt đất khoan thành động hành tàu này. Rốt cục, bọn chúng ngừng lại, dưới đất hấp hối, mà lại còn phát ra từng đợt gào thét. Bọn chúng sắp phải chết. Vân Trung Hạc ngừng lại, sau lưng mấy ngàn tên Đại Viêm Đế Quốc cao thủ cũng ngừng lại, ở phía sau mấy vạn đại quân cũng ngừng lại. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung động dữ dội. Sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Phanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Trước mặt mặt đất bỗng nhiên đã nứt ra một cái cự đại vết nứt. Chung quanh mặt đất đều đang không ngừng sụp đổ. Sụp đổ, hộ giá, đại viêm đế quốc đỉnh cấp, những cao thủ điên cuồng liền muốn xông lại. Vân Trung Hạc trong mắt hơi híp, sau đó vung tay lên. Tất cả mọi người dừng bước, không được qua đây. Vân Trung Hạc cao giọng nói, ầm ầm ầm ầm, trước mặt mặt đất không ngừng mà sụp đổ, chính liền phảng phất địa chấn đồng dạng. Toàn diện thật tốt mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, mà lại tốc độ thật nhanh, mỗi giây mười mấy thước tốc độ. Một màn này thật sự là quá quỷ dị. Trọn vẹn sau một lúc lâu, loại mặt đất sụp đổ này kết thúc. Phanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó một cái siêu cấp đồ vật to lớn bỗng nhiên xông ra mặt đất, bỗng nhiên phát ra từng đợt gào thét. Tiếng gầm gừ này đinh tai nhức óc, truyền ra ngoài trăm dặm. Một con côn trùng biến dị trước đó chưa từng có, xấu xí quỷ dị, đứng sừng sững ở Vân Trung Hạc trước mặt. Cái này, đây cũng là sa trùng biến dị, nhưng hẳn là sa trùng chi mẫu biến dị. Trước đó dài mấy chục mét sa trùng biến dị đã đầy đủ kinh dị to lớn, nhưng là ở trước mặt sa trùng chi mẫu biến dị này, phảng phất trở nên nhỏ bé. Trước mắt sa trùng chi mẫu biến dị này, hình thể cơ hồ cùng Bạch Vân Thành hải vực ma giao biến dị kia là giống nhau. Chân chính siêu cấp đồ vật to lớn, Vân Trung Hạc có chút minh bạch. Cái gọi là ma giao biến dị kia, chính là một đầu cự hình rắn biển biến dị. Nó là vùng hải vực kia bá chủ, mà trước mắt đầu này cự hình sa trùng chi mẫu là vùng sa mạc này bá chủ. Mười mấy năm trước, ma giao biến dị chưa từng xuất hiện, bởi vì một mực tại cái kia kim tự tháp ở đáy biển ngủ say. Mà cái này cự hình sa trùng chi mẫu biến dị cũng giống như nhau. Nó trước đó cũng tại sa mạc dưới mặt đất kim tự tháp ngủ say, bây giờ cũng bị tỉnh lại. Nó đứng sừng sững ở Vân Trung Hạc trước mặt, khiến cho Vân Trung Hạc không gì sánh được nhỏ bé. Nó tùy tiện một cây xúc giác đều so Vân Trung Hạc to lớn rất nhiều. Cái này sa trùng chi mẫu phi thường nổi giận, bởi vì nó hai đứa bé đã hấp hối, lập tức liền phải chết. Nó hướng phía Vân Trung Hạc bỗng nhiên mở miệng ra khí, lít nhà lít nhít vô số răng, còn có đáng sợ axit mạnh. Nó muốn ăn rơi Vân Trung Hạc. Một khi tiến vào nó giác hút đáng sợ này, Vân Trung Hạc chỉ sợ trong nháy mắt liền trở thành thịt nát. Nó là vùng sa mạc này tuyệt đối bá chủ, địa vị của nó cùng ma giao biến dị kia là cùng cấp. Vân Trung Hạc sau lưng đại quân cầm vũ khí lên, nhắm chuẩn cự hình sa trùng biến dị này. Mấy ngàn tên cao thủ điên cuồng liền muốn tới hộ giá. Đừng động, Vân Trung Hạc bỗng nhiên giống to một tiếng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sa trùng chi mẫu, Vân Trung Hạc dùng quỷ dị âm điệu nói. Sau đó hướng phía mấy ngàn dặm sa mạc này bá chủ, sa trùng chi mẫu chậm rãi vươn tay ra. Chú thích, ngày mai sẽ có hai canh. Cảm ơn mọi người. Cuối tháng, mọi người nguyệt phiếu không cần lãng phí a. Đầu cho ta đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.